Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc đời của một đứa nhỏ từ giờ về sau hoàn toàn thay đổi. Thầy Dương tự hỏi rằng liệu mình có sai ở đâu không? Ở trong nhà, lúc này bà Tổ đã tỉnh. Bà lao ra sân ôm chặt cậu con trai út vào lòng. Cậu Quang đột ngột ngã xuống trong vòng tay mẹ. Ông Tổ nhanh chóng chạy ra ôm cậu vào nhà. Cậu Quyền lúc này mang dây đã trói cậu Chiếu mang vào trong, đặt lên bộ ván ở trước bàn thờ. Thầy Dương được thầy Hậu đỡ sang ngồi ở cái bàn giữa cùng với ông Tổ. Cậu Chiếu tuy bị trọng thương nhưng vẫn ngạo mạn, không thèm liếc nhìn đến ông bà Tổ và thầy Hậu. Ông Tổ tra hỏi về cái chết của cô Tiến và cậu ăn mày. Cậu Chiếu chỉ nói ngắn gọn: chúng nó đáng phải chết. Ông Tổ sai người nhốt cậu Chiếu vào cái nhà kho nơi mà cô Tiến đã treo cổ, cử người canh giữ cẩn thận để mai lên quan tố cáo cậu Chiếu cưỡng bức dân nữ nhà lành và giết người. Về phần thầy Dương, ông Tổ đỡ thầy lên nằm nghỉ trên bộ ván đối diện cậu Quang đang nằm. Ông Tổ hết lòng cảm tạ thầy Dương vì đã cứu gia đình mình. Thế nhưng thầy Dương một mực lắc đầu. Cậu Quang lúc này đã tỉnh trong vòng tay của mẹ. Đôi mắt bây giờ đã không còn thấy ánh sáng nữa. Nhưng cậu không khóc, không la giống như những đứa trẻ khác, mà chỉ lặng im ngồi trong lòng mẹ, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra xung quanh. Ông Tổ thở dài, lắc đầu, rồi lệnh cho mọi người nhà ai tìm chỗ nấy nghỉ ngơi. Đêm nay dù sao thì mọi người ai cũng mệt lắm rồi, làm gì còn sức để mà làm những cái chuyện khác nữa. Sáng hôm sau, cậu Quang tỉnh táo và chơi đùa bình thường. Dường như đôi mắt thiếu đi ánh sáng không có nghĩa lý gì với cậu. Thầy Dương từ biệt để về chùa chữa trị vết thương ở trên mặt. Trước khi đi, thầy đặc biệt dặn dò ông Tổ phải dựng hai ngôi miếu thờ nhỏ để cúng những vong linh trong vùng, cũng để tưởng nhớ cô Tiến và cậu bé ăn mày chết oan. Thầy cũng dặn ông Tổ phải thỉnh bằng được vật thiêng về để trấn trạch. Tuy bùa độc được gỡ ấy nhưng mà hậu họa vẫn còn. Còn về phần cậu út Quang, ông nhấn mạnh một lần nữa là ông bà Tổ phải hết sức chăm sóc. Sát cơ của vị tướng bẩm sinh trong cậu bị khuấy, ấy nếu mà không cẩn thận, mai này có khi thành sát sinh độc ác. Ông Tổ nghe vậy cũng lo lắng không ngừng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc trong nhà, ông cố gắng thu xếp một chuyến để về Bình Định. Bà Tổ linh cảm không lành cho nên hết sức cản trở, nhưng mà ông không có thành, đành phải để ông đi. Linh cảm của bà hoàn toàn đúng. Ông Tổ một đi không trở lại. Chẳng ai biết là ông có về được tới Bình Định hay không, hay có khi là lâm lạn rồi chết ở dọc đường. Chỉ biết đó là cái chuyến đi này cũng là một chuyến đi dài đằng đẵng. Chuyến đi cuối cùng của cuộc đời ông, một người gan dạ, gai góc, sinh năm Dần, mang chí dương chi lực, phải gửi nắm xương tàn ở một nơi xa xôi nào đó, suốt đời không về được với đất tổ. Ấy còn về phần cậu Chiếu, chưa kịp giải cậu lên quan thì cậu thắt cổ chết. Kỳ lạ là khi cậu Chiếu chết, dây thắt cổ là một sợi dây màu đen rất dài, ánh lên như là sợi tóc. Khi cậu chết tình trạng y như lúc cô Tiến chết, răng cắn vào lưỡi, cắn nát cả môi. Từ trong miệng ngậm một lọn tóc dài, mắt trợn lên không nhắm. Cậu Quyền quyết định mang xác cậu Tiến của cậu Chiếu ném xuống sông. Cái xác sau khi bị ném xuống không có chìm, vẫn nổi, nhìn chằm chằm lành bành vào nhà suốt 3 ngày. Sau đó cậu Quyền cho người kéo lên, chặt thành nhiều mảnh, đổ lại xuống sông. Đến lúc đấy, cái xác nó mới từ từ chìm hẳn. Gia đình thầy Sụn sau đó cũng đột nhiên chết cả nhà. Căn nhà đó nghe đồn là bị bỏ hoang. Những người hàng xóm nói đêm đó họ thấy lửa bốc cao lắm từ trong, thế nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh kêu la nào của những người ở trong nhà cả. Phần 2. Chồng chóng chết trôi. Hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày ông Tổ ra đi mãi mãi không về, cậu Quyền ngày nào đã trở thành một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net